Omega gả vào nhà giàu. Chương 37, sao có cảm giác khó chịu thế nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, buổi sáng Yến Trình học 2 tiếng, tập thể dục 1 tiếng, sau đó chuẩn bị cho buổi livestream hôm nay. Cậu đăng bài lên Weibo làm cho mọi người mong đợi streamer thần bí đêm nay. Theo lệ đăng 2 tấm selfie lúc trước rồi dùng thời gian còn lại để nghiên cứu game thần tích này. Thỉnh thoảng cậu chơi mấy game đơn giản với tiền tiểu chu qua máy truyền tin. Không quen chơi game PC lắm, thao tác lần đầu đã hoa mắt. Nếu download game thần tích từ website chính thức sẽ được nhận thiết bị nguyên bổ. Tốc độ rất nhanh, hôm qua Yến Trình download trưa hôm nay đã được nhận kính 3D. Cậu đội kính 3D hình mèo lên, thao tác một hồi đăng nhập được vào tài khoản mà nhân viên cho. Trước mắt lóe lên, như đi vào cảnh lạ, biến ảo ra một thế giới khác hoàn toàn. Cậu sững sờ nhìn người chơi bốn phía, có võ sĩ cài trường đao ở hông, có vũ nữ tay quấn roi dài, còn có loli lắc đuôi hồ ly đáng yêu, nhân vật đủ loại kiểu dáng lui đến lui đi quanh cậu. Bên tai tràn ngập đủ loại âm thanh. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình phát hiện mình hơi choáng, đặc biệt là sau khi thao tác nhân vật một vòng, cậu vội vã cởi kính 3D xuống, chờ đợi cảm giác choáng váng qua đi. Cậu mở WeChat nhắn tin cho Tiền Tiểu Chu. Là Yến Yến nha, cậu chơi thần tích không? Tiền Tiểu Chu, cậu hỏi cái này làm gì thế? Tớ chơi được mấy ngày rồi. Học hành bận rộn không có thời gian nên không chơi nữa. Yến Trình nhăn mặt. Thôi xong, tối nay tớ phải live chơi game này cùng một streamer. Tớ không biết thao tác cơ bản. Nhìn hình ảnh game đã đầu váng mắt hoa. Cậu đọc bài đăng hướng dẫn người mới chơi mà không hiểu lắm. Người chơi chưa từng tiếp xúc với game lần đầu tiên học những thứ này không thể nhớ ngay được. Còn lại nửa ngày, cậu muốn nỗ lực học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Tránh cho mình sai quá nhiều bị streamer châm chọc. Tiền Tiểu Chu không có đạo đức ha ha cười mấy tiếng. Trong lớp có nhiều người chơi lắm. Không thì cậu đăng lên vòng bạn bè hỏi xem. Nhờ họ dạy cậu thao tác cơ bản. Yến Trình nghĩ có vẻ cũng là một cách. Vì vậy cậu đăng lên vòng bạn bè. Hỏi xem có bạn nào chơi thần tích hay không. Cậu đăng không lâu, Tiêu Tấn mở tài khoản clone ra xem. Trầm tư, lúc thường Yến Trình gần như không động vào game. Đột nhiên muốn chơi chắc có liên quan đến việc livestream. Hắn tìm kiếm game, nhưng chưa từng chơi những cái này. Gửi cho trợ lý xem. Hỏi anh biết chơi không? Trợ lý, chắc sếp anh nghĩ trợ lý không gì không làm được như thể đương nhiên. Đến cả chơi game cũng cần anh đi tìm hiểu. Sếp làm sao thế? Đương nhiên trợ lý chỉ nghĩ vậy trong lòng. Trên thực tế sợ một phép. Không dám hỏi. Dù sao sếp vì nuôi vợ cái gì cũng có thể làm được. Bóc lột trợ lý quá đáng là chuyện quá bình thường. Cộng thêm đúng là anh biết chơi game này. Trẻ con trong nhà chơi. Để kéo gần khoảng cách. Làm người lớn cái gì cũng cần biết một chút. Năng lực học tập của Tiêu Tấn vượt qua dự đoán của trợ lý. Khi anh giới thiệu sơ qua về cài đặt và thao tác game, hắn đã chơi xong, trợ lý lái xe đến khu thập tam đưa hộp kính 3D hình mèo cho sếp. Có chút hiếu kỳ nghĩ sếp đội lên trông thế nào. Tiêu Tấn lạnh nhạt liếc anh một cái. Đương nhiên trợ lý không dám nhìn. Sau một tiếng chơi game, Tiêu Tấn tỏ ra cẩn thận tỉ mỉ. Chơi nửa tiếng cảm thấy cũng được. Trợ lý ngồi ở phòng khách vừa gọi điện thoại với những người ở phòng ban khác trao đổi công việc. Vừa chờ chỉ thị của sếp sẵn sàng đợi lệnh. Nhận được tin nhắn cho nghỉ. Trợ lý nghĩ thầm sếp châu bò. Thế cũng giải quyết được. Nhớ lúc đầu để chơi game quen tay mỗi ngày anh tan làm về đều chơi một tháng mới quen. Mà đây là việc sếp làm được trong 2 tiếng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Người với người quả nhiên không thể so sánh. Làm người tức chết. Yến Trình không khóa cửa phòng. để lại một khe hở cho Tiểu Bạch ra vào. Tiểu Bạch ra vào nhiều lần trong lúc Yến Trình chơi thần tích. Cửa đã bị nó đẩy ra, rất thuận tiện cho Tiêu Tấn đứng ngoài cửa. Liếc mắt là thấy người trong phòng ngủ đang phấn khởi chiến đấu trước máy tính quang học. Hắn cầm cốc nước ép trái cây trên tay đi vào phòng. Yến Trình đeo kính 3D không nghe thấy, tức giận đập bàn một cái. Tiêu Tấn nhìn cậu nhóc nhà mình hờn dỗi vì chơi game. Khuôn mặt trước giờ luôn dịu dàng bình tĩnh không nén được vẻ cáu giận. Bật cười, Trình Trình đang làm gì thế? Yến Trình nghe giọng nói phía sau mà sợ hết hồn. Cậu ngẩng đầu nhìn người phía sau, tầm nhìn hơi mơ hồ, có chút hoảng hốt. Gần đây cậu không cắt tóc, tóc đã hơi dài, kính 3D mèo hồng ép tóc cậu xuống, mềm mại dán lên mặt. Cậu nhóc vốn trẻ con càng thêm non nớt, thêm vào tai mèo tự động rất mềm mại, biết lắc theo phản ứng của người dùng. Tai mèo hồng nhạt bởi vì người đeo bị dọa sợ nên bất an giật giật. Ý cười ở khóe miệng Tiêu Tấn dần sâu. Yến Trình không kịp che giấu mình chuyện đang chơi game. Cảnh này như học sinh tiểu học bị phụ huynh bắt quả tang chơi game. Cậu vội vàng tháo kính 3D xuống muốn tắt game đi. Nhưng bởi vì nhân vật kẹt ở trong khe đá không nhúc nhích được, hệ thống không cho cậu cưỡng chế ló cao. Tiêu Tấn, sao anh vào đây thế? Cậu lắp bắp nhìn màn hình, giải thích, em không chơi quá lâu, chỉ là học lâu mệt muốn thư giãn chút thôi. Tiêu Tấn gật đầu, đặt nước trái cây lên bàn, nhìn màn hình, nói, con nhà trợ lý Lý cũng chơi game này, nghe nói rất nổi tiếng, thanh niên ai cũng thích chơi. Yến Trình không ngờ là Tiêu Tấn không trách mình. Cậu còn lo hắn thấy mình chơi bời lêu lổng. Tiêu Tấn hơi cúi người, từ phía sau nhìn màn hình của Yến Trình, chỉ vào nhân vật, sao em lại không động đậy? Bác à, Yến Trình xấu hổ, tai đỏ chót, mặt tỏa nhiệt. Vâng ạ, em chưa tìm được cách xử lý bác. Hỏi bạn thì đang học tiết thí nghiệm, không trả lời được. Yến Trình vốn định lên mạng tìm cách giải quyết. Nhưng Tiêu Tấn đến đây cậu lại không tiện tìm. Lúc thất thần, cậu thấy bàn tay ở bên cạnh mình bỗng nhiên giúp cậu thao tác. Ấn mấy cái nút, nhân vật của cậu tự sát. Sau đó loáng một cái sống lại quay về thành. Yến Trình nhìn đến sững sờ, nghiêng mặt như là ngày đầu tiên quen biết Tiêu Tấn. Cậu há miệng, anh một lúc lâu, không phun ra được một chữ. Tiêu Tấn biết chơi game. Chuyện này đối với Yến Trình quả thực còn đáng sợ hơn phá vỡ ranh giới hiện thực và lý tưởng. Thậm chí cậu cảm thấy da đầu tê dại. Tiêu Tấn vòng hai tay từ sau Yến Trình, tập trung nhìn màn hình máy tính quang học. Nhân vật Yến Trình chơi hơn 3 tiếng còn gập ghềnh chắc trở vào tay hắn lại nhẹ nhàng như thường. Mặt Yến Trình đỏ như sắp dỉ máu, hơi thở ấm áp lúc ẩn lúc hiện sau tai. Cậu không còn tâm tư nghiên cứu thần tích nữa. Cậu bỗng dưng nghĩ liệu tư thế của mình và Tiêu Tấn có quá vi diệu không ta? Tai mèo hồng nhạt tiếp tục lắc lắc. Cậu cầm Tiêu Tấn ngứa. Hắn cúi đầu, híp mắt mỉm cười. Trình Trình muốn học chơi game à? Yến Trình choáng váng. A lên, nói một câu, anh muốn dạy em à? Về phần con trợ lý biết chơi mà sao Tiêu Tấn biết chơi? Hoàn toàn không ở trong phạm vi mà Yến Trình cân nhắc. Lúc Tiêu Tấn ôn hòa vô cùng quyến rũ, khí chất cổ điển cộng thêm gương mặt sắc bén anh Tuấn. Hắn liếc cậu một cái là cậu lại như giật điện, môi hắn còn kề chán cậu. Chỉ cần cậu hơi ngẩng đầu, gan lớn một chút là có thể hôn lên đôi môi đang khép mở nói chuyện này rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình mơ tưởng viển vông, vệt đỏ ửng từ tay lan tràn đến hai má, hô hấp có phần gấp gáp. Tiêu Tấn không nói gì, ánh mắt ngưng ở màn hình, trên thực tế lại đang tỉ mỉ cảm thụ hơi thở chập trùng biến hóa của Yến Trình. Gáy cậu bắt đầu nóng lên, đánh thức tâm tư đang trôi đi của cậu. Buổi tối cậu còn có livestream, buông thả bản thân trầm mê nam sắc là không được. Yến Trình hắng giọng, cổ họng khô khốc nên cậu uống nửa cốc nước trái cây kìm nén cảm xúc. Cậu nghiêm nghị, đưa mắt lại nhìn màn hình. Lần nữa dương mắt hỏi, anh dạy em à, Tiêu Tấn? Ừ, Tiêu Tấn dạy qua cho Yến Trình thao tác cơ bản của game một lượt. Tự mình thao tác cho cậu xem, thậm chí còn PK 1-1. Tiêu Tấn PK lần đầu tiên, kết quả đối phương chắc là lính mới. Nói chung hắn thắng, trang bị của tài khoản mà nhân viên cho Yến Trình cũng không tệ lắm. Phái độc tiên, nhân vật bay bổng xinh đẹp, vẻ ngoài rất được. Yến Trình sùng bái nhìn Tiêu Tấn PK với người chơi. Hắn thắng liên tiếp 3 ván. Cậu thán phục, anh thật là lợi hại. Tiêu Tấn nhíu mày, Trình Trình muốn thử chút không? Yến Trình luống cuống tay chân, tim đập nhanh hơn. Em không biết chơi. Tiêu Tấn đặt tay lên MU bàn tay Yến Trình. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Tôi dạy em. Hoàng hôn dần buông xuống. Thời gian trôi đến tối. Tiêu Tấn dậy từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. 8 giờ tối Yến Trình livestream. Giờ khắc này toàn thân cậu nóng ran. Chờ Tiêu Tấn rời đi. Cậu đi tắm qua mà vẫn hơi nóng. Trong gương, mặt cậu đỏ như say rượu. Ánh mắt nhộn nhạo, thoạt nhìn không giống bình thường lắm. Yến Trình cảm thấy hôm nay Tiêu Tấn khác lúc thường. Hắn ở riêng với cậu tận mấy tiếng. Mọi khi hắn hay vào phòng làm việc, sao có thời giờ đi ra chứ? Hơn nữa hắn còn biết chơi game online. Nghĩ lại chi tiết nhỏ vừa nãy, đến giờ Yến Trình vẫn có cảm giác không thật. Nhân viên đã nhắn tin cho Yến Trình, hỏi cậu đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Yến Trình làm theo lời dặn, đổi tên ID nhân vật của mình thành là Yến Yến nha. Cậu trang điểm nhẹ xong mới nhắn lại cho đối phương, nói chuẩn bị xong rồi. Cậu đeo kính 3D màu hồng, mặc áo ngủ len màu hồng nhạt, rất hợp với kính 3D. Cậu mở cam, phòng live đã có bình luận. Người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa bình luận. Ôi trời ơi, streamer đêm nay phơi phới đẹp ghê. Muốn ôm trộm đi, người dùng hoa hoa hoa hoa hoa hoa tặng máy bay trực thăng X2. Người dùng anh hai của em bình luận, nghe nói tối nay live chung hả? Người dùng khái học ra bình luận, bé cưng hồng nhạt đến đúng giờ. Kiêu ghê, muốn chết. Yến Đình lộ ra hàm răng trắng khẽ mỉm cười chào hỏi người xem. Cậu thấy like được 10 phút phòng like đã có 400.000 người xem. Nói, tối nay like chung nha, hy vọng mọi người thích. Màn hình lóe lên, Yến Trình cùng kẻ điên nóng tính vào phòng like chung. Đồng thời xuất hiện hai nam sinh trẻ tuổi làm bình luận càng điên cuồng. Người dùng leng keng bình luận. Tôi chết, lại là streamer nổi tiếng này hả? Nóng tính và ngọt ngào xinh đẹp. Chọn thế nào đây? Người dùng tui ẻm trực tiếp vỡ ra. Bình luận, đương nhiên là chọn hết. Trầm thấp, xuất phát từ streamer chơi game SS. Go có nickname bí đao. Lúc chơi game hay trêu chọc mình sắp vỡ ra. Về sau từ này được tuyển thủ game LOL chuyên nghiệp PDD sử dụng nên thành ngôn ngữ mạng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Quả phòng like bay lên, số người xem lên đến 2 triệu, Tiêu Tấn định gửi tên lửa siêu cấp mà dừng ngón tay lại. Hắn bắt được khoảnh khắc lúc streamer kia nhìn thấy Yến Trình rõ ràng sửng sốt phút chốc. Sao có cảm giác khó chịu thế nhỉ? Tác giả có lời muốn nói, năng lực học tập của Tiêu Tấn châu bò, vua giấm chua ngày mai giở trò lưu manh, kiểu đại sắc ma đó, cách chương.